siêu cấp thiên phú, chương 78, thiên tài, góc truyện audio.com. Quả nhiên, thiên phú tu luyện của Nhạc Linh đã tăng lên tới mức độ đỉnh cấp. Nếu như ta đoán không sai, bảo vật mà ngày đó nàng lấy đi từ hồ tử vong hẳn là một loại bảo vật có thể cải thiện thiên phú. Diệp Thiên chợt hiểu, Diệp Thiên, ngươi có nguyện ý tiếp nhận lời mời của ta hay không? Nhạc Linh vô cùng chờ mong nói. Diệp Thiên trầm mặc trong chốc lát, mới gật đầu nói, được, ta nguyện ý tiến vào bí cảnh cùng với cô. Trên thực tế, hắn cũng rất hiếu kỳ ở bên trong bí cảnh sẽ có cái gì. Mà ở cái cảnh giới đại võ giả này, hắn cơ hồ chính là vô địch, đúng là không sợ bất luận một vị đại võ giả nào. Đối với Nhạc Linh mà nói, tiến vào bí cảnh có lẽ sẽ rất nguy hiểm, nhưng hắn lại không quan tâm đến cái gọi là nguy hiểm. Hơn nữa tiến vào bí cảnh còn có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Hắn cớ sao lại không làm, nhưng cũng không thể biểu hiện sự quá kích động, khiêm tốn một chút thì vẫn tốt hơn. Nhạc Linh, ta muốn một phần tư liệu liên quan tới đại võ giả thiên tài của đại căn cứ Ma Hải. Cô có thể lấy được hay không? Dù sao thì chúng ta muốn đi vào bí cảnh, có sự hiểu rõ đối với các thiên tài khác thì tốt hơn. Diệp Thiên nói ra, không có vấn đề, Nhạc Linh đáp ứng nói. 3 ngày sau, ta sẽ đem tư liệu đưa đến cho ngươi. Mặt khác, còn có thời gian 20 ngày nữa, bí cảnh sẽ mở ra. Trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất đừng đi ra bên ngoài. Vạn nhất có sự tình gì chậm trễ mà nói, sẽ không kịp đi vào bí cảnh. Đã hiểu, Diệp Thiên gật đầu, sau khi tiễn Nhạc Linh đi, Diệp Thiên bắt đầu tu luyện, còn có thời gian 20 ngày. Hắn hoàn toàn có thể lợi dụng 20 ngày thời gian này để cố gắng tu luyện một chút. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra bên ngoài dạo chơi, nếu như thật sự gặp được thiên phú không tệ mà nói. Vậy liền sao chép, nếu như không gặp được mà nói. Liền đem cơ hội sao chép thiên phú giữ lại, dù sao thì sau 20 ngày nữa, hắn sẽ được gặp rất nhiều nhân vật thiên tài. Ở trên người những nhân vật thiên tài này tất nhiên sẽ tồn tại những thiên phú vô cùng mạnh mẽ. Nếu như dùng mất cơ hội sao chép thiên phú, 20 ngày sau cũng sẽ không còn biện pháp tiến hành sao chép. 3 ngày sau, Nhạc Linh phái người đưa tới một phần tư liệu, có chừng mấy chục trang. Diệp Thiên chậm rãi đọc những tư liệu này, may mắn là Nhạc Linh đã xếp hạng đơn giản cho những thiên tài này. Nếu không với nhiều tư liệu như vậy, hắn muốn tìm kiếm sẽ mất rất nhiều thời gian. Thiên tài tu luyện, thiên tài chiến lược, thiên tài chủ yếu được chia thành 2 loại như thế này. Thiên tài tu luyện là những người nắm giữ thiên phú tu luyện tương đối cao, vượt qua thiên phú của thường nhân. Mà thiên tài chiến đấu là chỉ những người nắm giữ thiên phú tăng cường lực công kích. Bọn hắn ở cấp độ đại võ giả có thể hoàn toàn nghiền ép những đại võ giả khác. Thậm chí ngay cả những thiên tài tu luyện kia cũng không dám đắc tội những thiên tài chiến đấu này. Nếu như nắm giữ cả 2 loại thiên tài chiến đấu cùng với thiên tài tu luyện mà nói. Nhân vật như vậy đã đủ được gọi là thiên kiêu. Thiên tài tu luyện đệ nhất cấp độ đại võ giả Vân Thiên. Vân gia tam công tử, có thể nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm, tu luyện trong 1 năm rưỡi thời gian, đã đạt đến cảnh giới đại võ giả đỉnh phong, thiên phú tu luyện siêu phàm. Diệp Thiên sau khi nhìn thấy loại thiên phú này, trong lòng suy đoán thiên phú tu luyện siêu phàm chính là cấp bậc ở phía trên thiên phú tu luyện đỉnh cấp. Sau đó, hắn tiếp tục lật xem danh sách thiên tài tu luyện. Hết thảy chỉ có 3 vị thiên tài có thể nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm. Đại căn cứ Ma Hải to lớn tự nhiên không có khả năng chỉ có 3 vị nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm. Nhưng ở cấp độ đại võ giả, trước mắt có lẽ chỉ có 3 vị này, những vị khác có lẽ còn chưa đạt tới cấp độ đại võ giả. Hoặc đã là tông sư, thậm chí là cảnh giới phía trên tông sư. Đáng tiếc là 3 vị thiên tài nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm này khẳng định sẽ không dễ dàng xuất hiện ở trước mặt những người khác. Gia tộc phía sau bọn hắn tất nhiên sẽ tiến hành bảo hộ bọn hắn. Nói không chừng ngay cả bí cảnh lần này cũng sẽ không để cho bọn hắn đi vào. Diệp Thiên suy đoán, cho nên, hắn nếu muốn sao chép thiên phú tu luyện siêu phàm của ba vị thiên tài này là một chuyện không dễ dàng. Nhưng khẳng định là sẽ có cơ hội sao chép, ngoại trừ ba vị thiên tài tu luyện này, thiên tài nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp lại càng nhiều hơn. Có không ít hơn 50 vị, đây còn vẻn vẹn chỉ là thiên tài tu luyện ở cấp độ đại võ giả. Nếu đem phạm vi mở rộng ra toàn bộ đại căn cứ Ma Hải mà nói, số lượng thiên tài nắm giữ thiên phú tu luyện đỉnh cấp chỉ sợ còn nhiều hơn gấp mấy lần. Nhìn đến đây, Diệp Thiên không thể không thừa nhận, võ giả ở đại căn cứ Ma Hải có thiên phú hơn xa so với võ giả ở căn cứ Lâm Hải. Chuyện này cùng với vị trí địa lý không có quan hệ quá lớn. Quan hệ cùng với nhân khẩu cũng không phải là quá lớn. Chủ yếu vẫn là vấn đề tu vi của cha mẹ. Nếu tu vi của cha mẹ cao mà nói, dòng dõi sinh ra sẽ có thiên phú cao, mà đại căn cứ Ma Hải lại phát triển rất tốt. Sau nhiều đời sinh sôi, dẫn đến đại căn cứ Ma Hải có rất nhiều thiên tài tu luyện ra đời. Đây là một điểm mà căn cứ Lâm Hải không có cách nào so sánh. Mà thiên tài ở căn cứ Lâm Hải coi như ra đời, cũng sẽ ly khai căn cứ Lâm Hải, gia nhập vào đại căn cứ. Điều này sẽ khiến cho các căn cứ nhỏ vĩnh viễn không có cách nào phát triển. Tóm lại đối với căn cứ nhỏ mà nói, đây là một vòng tuần hoàn ác tính. Mà đối với đại căn cứ mà nói, đây chính là một vòng tuần hoàn tốt. Nhìn thiên tài chiến đấu thử xem, Diệp Thiên mở tư liệu thiên tài chiến đấu ra, cẩn thận xem, thiên tài chiến đấu đệ nhất đại võ giả, Vân Phong, thiên tài Vân gia, cảnh giới đại võ giả đỉnh phong, có thể nắm giữ thiên phú phong nhận đỉnh cấp cùng với thiên phú tốc độ sơ đẳng. Cái gì, thiên phú phong nhận đỉnh cấp, Diệp Thiên sợ ngây người, thiên phú phong nhận không thể nghi ngờ là thiên phú loại hình công kích. Có thể tăng cường lực công kích, mà thiên phú phong nhận đỉnh cấp sợ rằng có thể tăng cường lực công kích lên trình độ gấp 20 lần. Lại tăng thêm cảnh giới đại võ giả đỉnh phong có thể phát huy lực công kích ra 2 tượng. Cộng lại chính là 40 tượng. Luận lực công kích mà nói, Diệp Thiên chỉ mới đạt tới 27, 6 tượng. Vân Phong có thể đánh ra lực công kích 40 tượng. Còn muốn mãnh liệt hơn công kích của con thái thản xâm viên kia. Bất quá tốc độ của Vân Phong cũng không nhanh bằng thái thản xâm viên. Phòng ngự cũng không đáng sợ bằng thái thản xâm viên. Thực lực tổng hợp vẫn kém hơn nhiều so với thái thản xâm viên. Diệp Thiên so sánh, cách chương.